Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251 mê muội. Nha, đột nhiên gian bay lên không, Từ Y Nhân theo bản năng nắm chặt hắn trước người áo sơ mi, rốt cuộc có chút tu cuộn khó làm, đem mềm xù xù đầu nhỏ vùi vào hắn trong lòng ngực. Nhỏ giọng nói thầm nói, trên đường cái đâu, kia lại như thế nào? Tiểu chính trạch ôm nàng tản bộ đi, rồi lên, cúi đầu ở nàng trên má cọ cọ, vẻ mặt mang theo chút mê say nói, ngươi thật đẹp, kỳ thật chia lìa nhật tử còn không đến một tháng. Chính là bởi vì nàng này một chuyến đi được xa, tiểu chính trạch cảm thấy mỗi một ngày đều hết sức dài lâu. Thậm chí còn, rất nhiều thời điểm, chính công tác hắn đều sẽ cảm thấy hoảng hốt thất thần. Nguyên bản ở hai người gặp tai kiếp về sau liền phải đuổi tới. Chính là bởi vì tiểu trường nhạc đột nhiên bị cảm, hơn nữa lây bệnh cho nguyên bản còn hảo tiểu ân ân. Trong nhà nhiều hai cái đáng thương hề hề con sen, hắn tự nhiên liền chậm chạp không thể khởi hành. Tới trên đường tâm tình vẫn luôn kích động đến dọc theo đường đi hắn đều cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đã là 30 tuổi người, hai đứa nhỏ ba ba, nhưng hắn lại là cảm thấy chính mình giống trẻ người non dạ bao đầu tiểu tử. Trong lòng có một loại chưa bao giờ từng có xúc động, một lòng hỏa thiêu hỏa liệu nôn nóng, cố tình lại là cảm thấy thập phần ngọt ngào. Trong lòng ngực này tiểu nữ nhân đủ loại tươi cười lặp lại xuất hiện ở hắn trong đầu. Ngồi ở trên phi cơ, nhìn đầy trời tươi đẹp dáng màu, đều là căn bản không thể giảm bớt hắn nôn nóng cùng kích động. Lả lướt, ta mê muội một đường đem nàng ôm tới rồi khách sạn. Từ Y Nhân lấy phòng tạp mở cửa, từ hắn trong lòng ngực trượt đi xuống. Đúng là xoay người cắm tạp, tiểu chính trạch từ phía sau đem nàng áp tới rồi trên vách tường. Cúi đầu ở nàng bên tai mê hoặc nỉ non một câu. Hắn ướt nóng nóng bỏng hôn trực tiếp dừng ở nàng hơi lạnh sau trên cổ. Từ Y Nhân co rúm lại một chút, tiểu chính trạch lại là chợt uốn gối đem nàng hoàn toàn giam cầm ở nhỏ hẹp một phương thiên địa. Chi gian. Một khuôn mặt bị bắt dán ở trên vách tường, mặt tường mang theo chút cứng rắn lạnh lẽo, lồi lõm giấy dán tường hoa văn nàng đều là có thể cảm giác được. Có một loại hơi hơi hít thở không thông cảm, còn có điểm cảm thấy sợ. Hắn khàn khàn gian nan thanh âm dừng ở bên tai, nắng rồi lại là đau lòng lại là rung động, cả người dán ở trên mặt tường. Giống cái thớt gỗ thượng sắp khô cạn một cái cá giống nhau bất lực. Từ Y Nhân không thích ứng dãy giụa một chút, bởi vì ngươi mê muội, là lướt, ân, ngươi nói ngươi muốn như thế nào bồi thường ta mới hảo. Trong phòng còn không có bật đèn, hắn mang theo chút mê hoặc giọng thấp đứt quãng dừng ở bên tai. Từ Y Nhân có chút khó nhịn gọi một tiếng tên của hắn. Tiểu chính trạch một bàn tay lại là theo nàng viên kiều đường cong du tấu mà xuống. Không khí căng chặt thành một cây cực nóng huyền. Hắn cúi đầu ở nàng mang theo mồ hôi mỏng trên cổ thật mạnh cắn một ngụm. Từ Y Nhân dầu dĩ một tiếng hô đau. Tiểu chính trạch lung tung hôn môi hai hạ. Đem nàng thân mình quay cuồng hướng chính mình. Lại là thật mạnh hôn qua đi. Cường hãn hơi thở tiến quân thần tốc, không quá phận dây gian. Từ Y Nhân ở hắn trong lòng ngực mềm thành một bãi thủy. Hắn nhất định là điên rồi. Đại não trung trống rỗng, chói mắt bạch quang ở trước mắt hiện lên. Cuối cùng, từ Y Nhân trong lòng lặp lại nghĩ cũng chỉ có như vậy một câu. Nàng liền thanh âm đều có chút khô khốc nghẹn ngào, là khóc. Chính là, trừ bỏ càng trọng càng nhiệt liệt hôn môi ở ngoài, luôn luôn nhu hòa lưu luyến nam nhân cũng không từng có chút nào chần chờ cùng đình trệ. A Trạch, Từ Y Nhân ở trong bóng tối vô lực gọi một tiếng. Tiểu Chính Trạch nằm ở nàng bên cạnh người, vươn một bàn tay sờ lên nàng mặt, cũng là thanh âm oa oa ân một tiếng, giọng nói rơi xuống đất. Hắn nghiêng người đem nàng thật mạnh ôm ở trong lòng ngực. Hôn môi nàng, gương mặt thấp giọng nói, thực xin lỗi. Thanh âm đều là có chút run. Không có, không phải. Từ Y Nhân lại là bởi vì hắn ngữ điệu cảm thấy buồn cười. Thanh âm đột nhiên mang theo chút cuộn bách nói, muốn cho ngươi ôm ta đi toilet, đâu? Ta không có sức lực. Hảo, Tiểu Chính Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp thấp trả lời một tiếng, đem nàng ôm tới rồi toilet. Sau đó, hắn giấu tới cửa lúc này mới khai đèn. Phòng loạn không ra gì, nghĩ đến vừa rồi chính mình mất khống chế, hắn đều là cảm thấy bất đắc dĩ lại hoảng hốt. Duỗi tay lấy ra tủ quần áo áo ngủ đem chính mình bọc lên. Cuối cùng mới là cúi người, đem thảm thượng rơi dụng quần áo một kiện nhặt lên. Ấn Trình tự quải cũng may tủ quần áo. A Trạch, toilet. Từ Y Nhân lại là bất đắc dĩ gọi hắn. Tiểu Chính Trạch cầm nữ sĩ áo ngủ đi vào, đơn giản tắm xong, mới là bọc nàng một lần nữa ôm ra tới, đắp chăn. Từ Y Nhân ghé vào khuỷu tay hắn, huyên thuyên nói chuyện, từ lão gia tử hỏi đến hai đứa nhỏ, lại hỏi đến điện ảnh hậu kỳ cùng Hứa Khanh. Trên cơ bản nàng hỏi cái gì, Tiểu Chính Trạch đều là kiên nhẫn đáp cái gì. Đương nhiên, tránh khỏi hai đứa nhỏ bị cảm một lần sự tình, không bờ bến nói chuyện. Hai người ngón tay gắt gao dao nắm, Từ Y Nhân ngón tay mềm mại non mịn. Tiểu Chính Trạch vô ý thức nắm tay nàng chỉ thưởng thức, nhìn nàng thần sắc có chút mệt mỏi, mới là nắm tay nàng tiến đến bên môi, yêu thương hôn một chút, thanh âm thấp nhu đạo, ngủ đi. Từ Y Nhân nghiêng đầu dựa vào hắn, ngoan ngoãn ân một tiếng, điều chỉnh đến một cái thập phần thoải mái tư thế, bạch tuộc giống nhau ôm hắn, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nhìn nàng điềm đạm ngủ nhan, Tiểu Chính Trạch lại là có một loại như thế nào cũng xem không đủ cảm giác. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn thật sự cảm thấy chính mình ôm hình như là một kiện tuyệt thế chân bảo. Lập tức đều luyến tiếc buông tay. Quán ba náo loạn một hồi, ên rồi trưởng phu tới, này tin tức tự nhiên là giống dài quá cánh giống nhau truyền khắp đoàn phim, thậm chí truyền khắp điện ảnh thành. Ngày hôm qua ban đêm hắn cùng Tư Gia Duy ngươi sự tình tự nhiên cũng là thông qua khoa trương khẩu tương truyền, bị rất nhiều người sở biết rõ. Vì thế, chính đóng phim Từ Y Nhân mỗi một lần dương mắt đi xem Tiểu Chính Trạch đều là ở bất đắc dĩ ứng đối đủ loại kiểu dáng đi lên đến gần tóc vàng mỹ nữ. Thậm chí còn liên quan hắn bên cạnh Vương Tuấn cùng Đường Tâm đều là bị lan đến căn bản không rảnh phân thân. Y người trong nước đối đãi cảm tình từ trước đến nay là lớn mật bôn phóng. Anh Tuấn quả quyết ưu tú nam nhân tự nhiên là sẽ làm các mỹ nữ xua như xua vịt. Cũng đều không phải là thị phi muốn đạt tới nào đó mục đích. Liền tính là cùng chi trời nam biển bắc tâm sự thiên, không thể nghi ngờ cũng là tương đương sung sướng một sự kiện. Đúng là bởi vì như thế, Tiểu Chính Trạch cũng không thể trực tiếp lạnh lùng làm lơ. Ở các nàng xem ra, kia không thể nghi ngờ là phi thường vô lễ, hơn nữa sẽ cho các nàng lưu lại ngạo mạn cuồng vọng như vậy ấn tượng. Từ Y Nhân trượng phu, Tiểu Chính Trạch không muốn bị dán lên như vậy nhãn, tự nhiên chỉ có thể nhập ra tùy tục, thân sĩ mà lễ phép nhất chống đẩy. Enzo, bên cạnh võ thuật chỉ đạo lão sư hơi hơi cất cao thanh âm gọi một tiếng nàng tên. Từ y nhân quay đầu lại đối thượng hắn nghi hoặc lại mang theo chút bất đắc dĩ tầm mắt. Vội vàng mở miệng nói. Xin lỗi, ta thất thần, không có việc gì. Có thể lý giải, năm gần 40 võ thuật chỉ đạo cũng là có chút buồn cười hướng tới Thiệu Chính. Trạch Phương hướng liếc mắt một cái. Tiếp tục mở miệng nói. Khom lưng đi tới 5-6 bước. Tới rồi cái này địa phương, ngươi sẽ bị đột nhiên kéo tới bay lên không? Không cần khẩn trương, động tác tận lực linh hoạt tự nhiên một ít. Tưởng tượng một chút, ngươi là nhẹ nhàng linh dương. Đây mới là lần đầu tiên, chúng ta trước tới thử một lần. Làm ta nhìn xem ngươi cân bằng độ các phương diện thế nào. Hảo từ y nhân gật gật đầu ý bảo hiểu biết. Võ thuật chỉ đạo nhìn nàng mảnh khảnh thân hình, lại là quan tâm dò hỏi, treo dây thép trải qua từng có dao, không thoải mái lời nói nhất định phải đúng lúc nói ra. Ta có thể đúng lúc giúp ngươi điều chỉnh một chút, hảo. Cảm ơn, từ y nhân cong cong khóe môi cười một chút. Chỉ đạo lão sư hơi chút hướng bên cạnh lui một chút. Canh giữ ở camera bên cạnh đạo diễn dứt khoát đánh thủ thế. A Linh khôi giáp kỳ thật đã là vài người bên trong tương đối nhẹ nhàng. Trọng lượng lại như cũ là ở 20 cân hướng lên trên. Tính phía trên khôi, từ y nhân cũng không nhẹ nhàng. Khom lưng đi rồi, vài bước. Hình ảnh nàng lại là bày biện ra một loại thoạt nhìn tương đối nhẹ nhàng trạng thái. Nàng mỗi một lần đều là tận lực đem bước chân nâng lên chút, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, nện bước có chút chậm. Từ lúc bắt đầu vẽ trong tranh, đều là có thể làm người cảm giác được nàng trước mắt cảnh giác. Cùng với thử, ô tư cách lặc nhìn nàng không tự giác gật gật đầu. Từ y nhân lại là đột nhiên bị treo bay lên trời. Cơ hồ ở trong nháy mắt, nàng ngay từ đầu lược hiện lỏng trạng thái đột nhiên thay đổi. Cả người hơi hơi về phía trước cung thân mình. Hoàn toàn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp theo cái nháy mắt, nàng lại bị trực tiếp treo hướng phía sau lóe một chút. Hướng tả, hướng hữu, nàng cả người ở không trung bay nhanh di động trốn tránh. Bên cạnh nhìn một đám người ánh mắt đi theo nàng di động. Đều là cảm thấy nói không nên lời khẩn trương. Cái thứ nhất xâm lấn hang ngươi đôn quái vật là hoàn toàn máy tính đặc hiệu hợp thành. Căn bản đều không có người vượn sắm vai. Quái vật hình tượng thiết kế ra tới về sau. Chỉ đạo lão sư căn cứ đánh nhau động tác thiết kế ra phù hợp mỗi người tác chiến đặc tính một bộ. Động tác tới. Từ y nhân thân thể điều kiện quyết định nàng cũng không am hiểu tác chiến đánh nhau. Chính là bởi vì nàng dị năng lại quyết định nàng cần thiết mỗi một lần xuất hiện ở hiện trường tra. Xét, hai tương kết hợp hạ, nàng phương thức tác chiến cũng chính là hai chữ, tránh né. Mỗi một lần, quái vật đối nàng phát khởi thế công tới, nàng phải bay nhanh nhảy nhót lung tung. Thoát đi nó ma chảo, hoàn hảo bảo toàn chính mình tận lực không bị thương hại, hoặc là nói thiếu bị thương tổn. Hiện ra ở điện ảnh hình ảnh, nàng cơ hồ không tham gia đại động tác đánh nhau, nhưng từ quay chụp phương diện tới nói, vất vả chỉ số cũng tuyệt đối ở 5 viên tinh, không thua gì mặt khác bất luận cái gì một người. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người nàng. Mắt thấy hạng nặng võ trang nàng ở chỉ đạo lão sư thủ thế tiếp theo sẽ hướng hữu. Một hồi hướng tả, một hồi hướng lên trên, một hồi đi xuống. Thiệu Chính Trạch nói không nên lời đau lòng, bị mấy mỹ nữ vây tụ. Hắn hoàn toàn không nói, chỉ là vẫn không nhúc nhích. Hết sức chăm chú nhìn giờ phút này bị lôi kéo làm động tác từ y nhân. Thân thể tố chất nguyên bản liền tương đối nhược, chỉ đạo lão sư một cái tạm dừng động tác lúc sau. Từ y nhân bị nhân viên công tác thả xuống dưới, dưới chân mềm nhũn, bị Thiệu Chính Trạch đỡ một phen. Enzo, ngươi còn hảo đi? Bên tai ong ong một trận tiếng vang. Nàng choáng váng gật gật đầu. Thiệu Chính Trạch cởi xuống nàng khôi giáp. Từ y nhân khuôn mặt nhỏ đã là trắng bệch, mồ hôi làm ướt nàng tóc mai. Đúng là theo nàng mày cùng mũi vẫn luôn đi xuống lưu. Buổi sáng tới trước này, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chỉ đạo lão sư quan tâm nói một câu. Cởi xuống trên người trói buộc, Thiệu Chính Trạch đem nàng đỡ ngồi xuống một bên. Đêm qua nguyên bản liền không có nghỉ ngơi tốt. Buổi sáng rời giường thời điểm, người này còn ăn vạ hắn trong lòng ngực, kêu eo đau. Này sẽ một hồi cao cường độ quay chụp xuống dưới, tưởng cũng biết tất nhiên là nào nào đều không thoải mái. Thế nào, để chén nước làm nàng hòa hoãn một chút. Mắt thấy nàng tú khí mi vẫn là hơi hơi nhíu lại. Thiệu Chính Trạch như suy tư gì nói, liền ngươi như vậy thân thể tố chất, như vậy xuất diễn liên tục chụp mấy tháng như thế nào chịu nổi. Ngươi đến nhiều hơn rèn luyện mới được. Ta cũng cảm thấy là Từ y nhân có chút ủy khuất hướng tới hắn mếu máo, là ta sơ sót. Từ ngày mai buổi sáng bắt đầu ta liền đi chạy bộ rèn luyện thân thể, thao không xong tâm ni. Thiệu Chính Trạch sùng nịch duỗi tay chỉ ở nàng trơn bóng óc thượng chọc chọc, lại là nghỉ ngơi một hồi lâu. Chờ Thượng Quan Diệp chụp xong rồi diễn, một đám người trước một bước ra đoàn phim đi bên ngoài dùng cơm money, có thể thời gian nghỉ ngơi. Cũng liền hơn một giờ, Thiệu Chính Trạch cùng Vương Tuấn buổi chiều phi cơ về nước. Một đám người tới rồi điện ảnh thành tương đối nổi danh một nhà tiệm cơm Tây. Nữ sĩ ưu tiên, Từ y nhân cùng Đường Tâm trước điểm cơm. Dư lại ba nam nhân cũng là phân biệt muốn đồ vật. Chờ đợi nhàn rỗi mới là tính hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Nói đông nói tây nói vài câu, Từ y nhân mới là đột nhiên nhớ tới ca tận đào hoa hậu kỳ. Hướng tới Thiệu Chính Trạch hỏi nhiều vài câu. Nhanh, trước mắt tuyên truyền không sai biệt lắm. Ấn công ty dự tính chuẩn bị ở 7 tháng mới lên ánh. Thiệu Chính Trạch suy nghĩ nói một câu. Hắn bên cạnh Vương Tuấn cũng là tiếp lời nói, lại nói tiếp Hứa Đạo thật đúng là cái không chịu ngồi yên. Này ca tận đào hoa còn không có chiếu phim, hắn cũng đã đem tiếp theo bộ điện ảnh đề thượng chương trình hội nghị. Thiệu Chính Trạch thân sắc hơi hơi biến, Từ y nhân sừng sốt một chút. Đường Tâm đã là vẻ mặt nghi hoặc nói, tiếp theo bộ, không phải nói ca tận đào hoa là Thu Quan Chi làm sao? Cũng không phải là, nguyên bản nói là ca tận đào hoa là cuối cùng một bộ. Chính là Hứa Đạo vội vàng thời gian tự mình sáng tác tân kịch bản. Chuẩn bị ở ca tận đào hoa chiếu phim về sau kế hoạch quay tân phiến. Trước mắt đã chậm rãi tiến vào đến giai đoạn trước chuẩn bị giai đoạn. Vương Tuấn có chút bất đắc dĩ than một tiếng, tiếp tục nói, ta xem như xem minh bạch, người này căn bản là cái không chịu ngồi yên. Người đều gầy thành dáng vẻ kia, cũng chưa nói chính mình hào hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này sốt ruột hỏa liệu lại chuẩn bị thượng, một phút đồng hồ cũng không chịu chậm trễ. Ngươi nói, Từ y nhân bình tĩnh nhìn Vương Tuấn liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt dừng lại ở Thiệu Chính Trạch trên người. Người sau trực tiếp ở cái bàn phía dưới đá Vương Tuấn một chân. Boss, Vương Tuấn thanh âm đột nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại là đột nhiên cảm thấy trên bàn cơm không khí có chút không thích hợp. Đường Tâm cùng Thượng Quan Diệp đảo vẫn là bình thường, chủ yếu là hắn cảm thấy tự mình boss cùng tiểu phu nhân chi gian có chút sóng ngầm kích động, một loại nói không nên lời vi diệu không khí. Từ y nhân xuất ngoại về sau, trên cơ bản là mỗi ngày cố định 3 cái điện thoại. Trong nhà, Thiệu Chính Trạch, Hứa Khanh, Thực nhất chí, vô luận là Lão Gia Tử, Nguyệt Huy, vẫn là Thiệu Chính Trạch, Hứa Khanh, đều là đối nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mỗi ngày treo ở bên miệng cũng không phi, thân thể thực hảo, tâm tình thực hảo, sở hữu sự đều thực thuận lợi, ân tâm đóng phim, nói như vậy, đêm qua, vướng bận lão nhân hài tử thân thể, Từ Y Nhân tự nhiên cũng là cùng Thiệu Chính Trạch, nói hồi lâu nói, nhưng Hứa Khanh kế hoạch quay tân phiến sự tình Thiệu Chính Trạch chỉ tự chưa đề. Tuy nói biết hắn là bởi vì sợ chính mình lo lắng cố ý giấu giếm, nhưng Từ Y Nhân lại như cũ là có chút vô pháp tiêu tan. Thất thần dùng cơm, biết bọn họ hai người có phân biệt lời muốn nói. Mặt khác ba người tự nhiên là thức ánh mắt rời ra một bước. Đối thượng Thiệu Chính Trạch có chút bất đắc dĩ ánh mắt. Từ Y Nhân gắt gao cắn một chút môi, áp lực thanh âm mở miệng nói. Vì cái gì? Thiệu Chính Trạch thần sắc phức tạp nhìn nàng không nói gì. Từ Y Nhân lại là theo sát tiếp tục nói. A Trạch, ba thân thể hắn chạng huống ngươi lại rõ ràng bất quá. Vì cái gì không nhiều lắm khuyên nhủ hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, đều dư lại không đến một năm thời gian, còn kế hoạch quay cái gì tân điện ảnh à? Hắn có hắn ý tưởng, ngươi cũng không cần kích động như vậy, nếu là hắn có thể bị khuyên động nói, trước mắt liền cùng ngươi cùng nhau tới bảo lai ổ giải sầu không phải. Thiệu Chính Trạch thanh âm trầm thấp nói một câu, rõ ràng là trần ân ngữ khí, nghe vào Từ Y Nhân trong tay lại chỉ là cảm thấy vô lực. Nguyên bản tưởng bồi ở hắn bên người, chính là cuối cùng vẫn là lựa chọn đến bảo lai ổ tới phỏng vấn. Tuy rằng nàng luôn mãi khuyên bảo quá Hứa Khanh đều này đây người trẻ tuổi trí tại tứ phương đi cổ vũ nàng, lại là lấy chính mình không bỏ xuống được điện ảnh vì từ cự tuyệt đem hậu kỳ công tác công đạo đi xuống. Hắn đi theo đến bảo lai ổ giải sầu đề nghị, thượng một lần ngươi chính là nói như vậy, hiện tại lại nói như vậy, vì cái gì các ngươi mỗi lần đều như vậy? Hắn cũng bướng bỉnh cái gì đều không nghe, ngươi cũng liền từ hắn, nếu không phải Vương Tuấn nói ra, ngươi có phải hay không còn tính toán vẫn luôn gạt ta? Từ Y Nhân lẩm bẩm tự nói hai câu, nghĩ đến Vương Tuấn nói gầy thành như vậy, trong lòng chính là một trận nắm đau. Vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi, Thiệu Chính Trạch duỗi tay xoa xoa mày, lại là làm bộ duỗi tay đi kéo nàng, giải thích nói, ta là không tính toán cùng ngươi nói, ba cũng là như thế này tưởng, ngươi có thể được đến cơ hội này hắn thực vì ngươi tự hào, không muốn ngươi bởi vì chuyện của hắn đã chịu ảnh hưởng, chậm trễ đóng phim môn sơ tin tưởng ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ta không, Từ Y Nhân run run môi sau này lui một bước, yên lặng nhìn hắn, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta hảo hảo yên lặng một chút, yên lặng một chút, lẩm bẩm nói. Nàng rõ ràng là có chút vô pháp từ bị hai người kết phường gạt như vậy, sự thật trực tiếp bứt ra ra tới, hốc mắt phiếm nước mắt nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái, bay nhanh xoay người hướng tới đoàn phim chạy qua đi. Đi ở phía trước Đường Tâm cùng Thượng Quan Diệp mắt thấy nàng rõ ràng có chút thương tâm bộ dáng, kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thiệu Chính Trạch đứng ở tại chỗ, cũng là có chút nói không nên lời đau lòng. Hứa Khanh thân thể trạng huống nguyên bản hảo rất nhiều, nhưng đúng là bởi vì tân kịch bản dốc hết tâm huyết, thân thể trạng huống lại ngày càng sa sút. Chờ hắn nhật tử thật sự là không nhiều lắm mà đi, nhưng đồng dạng làm nam nhân, hắn lại là hoàn toàn có thể cảm nhận được Hứa Khanh vì tân phiến đầu nhập vào càng nhiều tinh lực cùng tâm huyết, cho nên hắn không có biện pháp khuyên can, là cố ý gạt nàng. Nguyên bản thật là vì làm nàng ân tâm đóng phim, nhưng nhìn nàng ủy khuất chỉ trích, hắn trong lòng cũng là có chút không thể nào biện giải. Tiểu Chính Trạch thật dài thở ra một hơi, đi theo bên cạnh Vương Tuấn xoay người rời đi. Trong đầu hồi tưởng chuyện này, Từ Y Nhân một buổi trưa đều là có chút thất thần. May mắn buổi chiều nàng xuất diễn không có nhiều ít, sớm chụp một cái chạm bên cạnh thất thần. Đoàn phim một đám người cũng là trêu ghẹo nói, bởi vì cùng Tiểu Chính Trạch chia lìa, nàng tâm thần hoảng hốt. Ai, tự mình nghĩ, Từ Y Nhân trong đầu một cuộn chỉ rối, bên tai lại là đột nhiên nhớ tới rất nhiều thanh di động linh âm ni bận rộn nhân viên công tác. Top 5 top 3 cầm lấy di động nhìn lên, đồng thời sửng sốt một chút, ly nàng gần nhất, Lưu Chữ Dâu quay nón phó đạo diễn quay đầu nhìn nàng một cái, chần chờ nói, Enzo. Ngươi trưởng phu là buổi chiều vài giờ chuyến bay? Ân, 4 giờ rưỡi, SI4325. Phó đạo diễn thanh âm gian nan mở miệng, gằn từng chữ một giống như từ nha tiêm bài trừ tới. Từ Y Nhân cứng còng thân mình xem hắn, bên cạnh lại là đột nhiên vang lên một tầng nghị luận thanh. Thiên đột, phi cơ nổ mạnh, tại sao lại như vậy? Vừa rồi hoàn toàn không nghe được bất luận cái gì thanh âm. Này đều vài giờ, lại không phải ở sân bay nổ mạnh. Lại nói chúng ta này khoảng cách sân bay cũng xa. Lời nói ngoài lề cầu vé tháng moa moa. Đề cử hảo bồn hữu ân thực trạch giới giải trí kết thúc văn hào môn siêu sao chi hạn thế dưỡng. Thành, liên tiếp, http. www.520xs.com/info/558682 HTML tóm tắt, giới giải trí thực loạn, thật sự thực loạn. Tiểu vệ thường ở nàng bên tai nói, cái này địa phương liền không phải các nàng loại này củi lửa nữ có thể ngốc địa phương, một không cẩn thận liền cấp ướt chân. Nàng tổng nói, Vãn Vãn, ngươi tư sắc tốt như vậy, nếu là làm cái gì tiềm quy tắc, đã sớm hồng hoàng tím tái rồi, kia ân tiêu cũng chỉ có thể cho ngươi sách giày, ngươi còn làm cái gì tiểu trợ lý, bị người thét to, mỗi lần, đương nàng đối mặt phó bác văn kia thổ vương bắt đản khi, nàng tổng hội nhớ tới tiểu vệ những lời này, sau đó, Tổng hội vô hạn yêu thương, nàng rốt cuộc, bị tiềm như thế nào một cái thổ vương bát đản. A Cẩm đứt quãng nhìn chút, tiểu trạch, văn văn có sùng có ngược ách, khụ khụ, bất quá sùng còn tố không ít. Thích giới giải trí các bạn có thể nhìn xem nga, moa moa, hết chương.